Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 537, lừa đảo hiện chân hình. Góc truyện audio.com. Rời đi quán cà phê, Tô Tầm nhận được Tần Khanh nàng tỷ truyền tin tức. Cũng là thẳng đến hôm qua hắn mới biết Tần Khanh nàng tỷ danh tự. Tần Du, Tô lão bản, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Hôm nay ta tiểu muội khóc lớn một hồi. Ta lại nhấc lên Trần Trạch thời điểm nàng phản ứng 10 phần lãnh đạm. Từ trong câu chữ, Tô Tầm đều có thể cảm thụ ra đối phương kích động cùng cảm ơn. Hắn cười cười, bắt đầu hồi phục, Tô Tầm, Tần tiểu thư quá khách khí. Cái này đều là ta phải làm. Tần Du, ngươi là tình bạn trai. Cũng không cần khách khí như vậy. Trực tiếp gọi ta Du Du đi. Nhìn ra được nàng là thật tâm cảm tạ Tô Tầm. Trước đó nhưng không có để Tô Tầm xưng hô như vậy nàng. Tô Tầm, vậy ta gọi ngươi Du Du. Ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng Tô lão bản. Gọi ta Tô Tầm là được. Có thời gian có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tần Du, tốt. Đến lúc đó ta mời ngươi. Vừa vặn cảm tạ ngươi. Đúng. Cái này sự tình tuyệt đối không nên để Tiểu Khanh biết. Mặc dù Trần Trạch bản thân liền có vấn đề. Nhưng nếu để cho Tần Khanh biết Tô Tầm là nàng mời đi. Kia đối nàng khẳng định cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Tô Tầm đang có ý này đâu. Ta đã biết. Tần Du, vậy trước tiên cho tới chỗ này đi. Trong tay của ta còn có cái văn kiện phải xử lý. Bye bye, Tô Tầm. Bye bye. Thu hồi điện thoại, Tô Tầm lái xe về nhà. Rốt cuộc trên thân cái này quần áo trong thế nhưng là bị Tần Khanh xuyên qua. Có một cỗ nữ nhân mùi thơm, trở về rửa sạch sẽ mới được. Bằng không bị Lý Tình ngửi được, kia chẳng phải lật xe sao. Trong phòng học, Trần Trạch ngay tại trên tự học, cầm điện thoại, nhìn xem không phát thành công tin tức. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Tần Khanh không chỉ có kéo đen điện thoại của hắn, còn xóa bỏ hắn truyền tin, quảng cáo, lấy Tần Khanh tính cách làm đến bước này, liền đã nói rõ hoàn toàn không có vãn hồi cơ hội. Tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất bị người đào góc tường. Tô Tầm, đều do cái này hỗn đản. Vừa nghĩ tới Tô Tầm, Trần Trạch trong lòng liền là không ức chế được lửa giận. Cầm di động tay, đốt ngón tay đều ẩn ẩn trắng bệch. Hắn cùng Tần Khanh thật tốt. Hết thảy đều tại dựa theo hắn dự định quỹ đạo vận hành. Coi như bởi vì Tô Tầm làm phá hư. Để hắn phí công nhọc sức. Mấu chốt là hắn ngoại trừ lừa chút tiền bên ngoài. Ngay cả Tần Khanh trên thân đều chưa sờ qua một chút a, sớm biết là kết quả này. Hắn khẳng định là dùng tận thủ đoạn đều muốn ngủ Tần Khanh. Dạng này chỉ ít nhớ tới mình cũng không thua lỗ. Không sao, nhìn thoáng chút, như thế một cái ngại bần yêu dầu nữ nhân cũng không xứng với ngươi. Một người bạn vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Đúng vậy a, thật nhìn không ra Tần Khanh lại là loại người này. Cùng ngươi nói thật tốt, thế mà cùng cái phú nhị đại chạy. Người không thể xem bề ngoài a. Đúng đấy, đây cũng quá vật chất. Trong nhà nàng cũng không giống thiếu tiền dáng vẻ a, những người khác dã đều là nhao nhao phụ họa. Thay Trần Trạch cảm thấy không đáng. Phỉ nhổ Tần Khanh ngại bần yêu dầu hành vi. Sở dĩ sẽ xuất hiện một màn này. Là bởi vì Trần Trạch đem mình tạo thành tình cảm người bị hại. Mà Tần Khanh liền trở thành tiền vứt bỏ hắn trà xanh. Tô Tầm liền là cố sự này bên trong hoành đao đoạt ái phú nhị đại. Cho nên nói ra hỏa này tâm cơ vẫn là có thể. Dựa theo tiếp xuống phát triển, hắn sẽ thu hoạch được tất cả mọi người đồng tình. Dễ dàng hơn hắn đi câu xuống một cái muội tử. Mà Tần Khanh này lại trở thành ngàn người mắng vạn người thóa ngại bần yêu dầu trà xanh kỹ nữ. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Tô Tầm. Trần Trạch miễn cưỡng cười một tiếng. Ta chính là thay chính ta nỗ lực tình cảm không đáng. Toàn tâm toàn ý đối nàng. Không nghĩ tới đổi về kết quả này. Thật sự là buồn cười. Trần Trạch, nhưng vào lúc này, một đạo giọng nữ truyền vào trong tai. Tất cả mọi người là vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ba nữ nhân khí thế hung hăng đi vào phòng học. Chính là Tuệ Tuệ, Đồng Đồng cùng Lộ Lộ. Các ngươi sao lại tới đây? Trông thấy ba người này, Trần Trạch hơi nghi hoặc một chút cùng ngoài ý muốn. Hắn cùng ba người này đều nói qua, nhưng cuối cùng cùng với chia đều tay. Mặc dù không là người xa lạ, nhưng cũng không lại có tới hướng. Hiện tại cùng một chỗ tìm đến mình làm gì? Ba, Tuệ Tuệ một bạt tai rút tới. Sau đó nổi giận mắng. Cặn bã nam. Ba, ba, Đồng Đồng cùng Lộ Lộ cũng là theo sát phía sau rút hắn một bạt tai. Cùng kêu lên mắng. Cặn bã nam. Trông thấy một màn này, trong phòng học tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không rõ là cái tình huống như thế nào. Các ngươi điên rồi. Cảm thụ được trên mặt đau rát, tức sôi ruột Trần Trạch giận tím mặt. Đúng, ta chính là điên rồi. Tuệ Tuệ hốc mắt đỏ bừng. Khóc hô, cái tên vương bát đản ngươi. Ta đến bây giờ mới biết. Ngươi đang cùng ta kết giao thời điểm. Thế mà liền đã cùng Lộ Lộ Đồng Đồng bên trên. Giường, soạt, toàn bộ phòng học trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là không thể tin nhìn xem Trần Trạch. Bọn họ cũng đều biết Trần Trạch cùng Tuệ Tuệ ba cái đều nói qua yêu đương. Mặc dù rất bội phục hắn có thể đem một cái phòng ngủ toàn bưng, nhưng hắn là từng bước nói. Cũng coi là bình thường yêu đương, không tính điểm đen. Nhưng bây giờ biết Trần Trạch tại cùng Tuệ Tuệ nói thời điểm thế mà đã xuất quỹ, để bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy chấn kinh. Bởi vì cái này cùng Trần Trạch hình tượng kém nhiều lắm. Quảng cáo, Trần Trạch tại trong mắt mọi người đều là cái người đứng đắn. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là thứ cặn bã nam a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Trạch biến sắc, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Chia tay lâu như vậy, đối phương thế mà hiện tại tìm đến mình tự bảo. Ta nói bậy, Tuệ Tuệ khóc hô, vương bát đản. Ta đã điều tra rõ ràng. Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Ở cấp 3 liền lừa mấy cái nữ hài vì ngươi sảy thai. Đúng đấy. Đi theo ta nói thời điểm. Liền đem Đồng Đồng câu được. Ngươi cái này lừa đảo. Bỏ ra 2 vạn của ta. Lừa chúng ta một cái phòng ngủ tiếp cận 5 vạn. Vương bát đản. Thế mà đồng thời cùng ba người chúng ta người đàm. Ban đêm đổi lấy ngủ. Muốn không phải chúng ta trước mấy ngày nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên ý thức được không thích hợp, còn bị ngươi mơ mơ màng màng đâu. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, đặc biệt là tại cát, xê đủ nhiều tình huống dưới. Ba người đã hoàn toàn tiến vào nhân vật. Oanh, phòng tự học bên trong lần nữa sôi trào, bởi vì cái này dưa thật sự là quá lớn. Hoàn toàn lật đổ Trần Trạch chế tạo hình tượng. Hiện tại Trần Trạch chính là một người phẩm bại hoại, ti tiện, lừa tiền lại lừa gạt sắc cặn bã nam. Trần Trạch sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi. Thẹn quá thành giận quát, các ngươi không nên ngậm máu phun người. Phi, hiện tại còn không nhận. Tần Khanh cùng ngươi chia tay rõ ràng là khám phá ngươi cặn bã nam bản tính. Ngươi thế mà còn tại trường học vu hãm nàng ngại bần yêu dầu. Ta nhổ vào, đám người lại là kinh hãi. Nhìn về phía Trần Trạch ánh mắt lộ ra chán ghét. Cái này mẹ nó cũng thật là buồn nôn đi. Muốn gạt người bị nhìn thấu. Thế mà liền trái lại vu hãm người khác. Xấu thanh danh của người khác. Các ngươi vì cái gì như thế vu oan ta? Ngươi nói những này có chứng cứ sao? Có thể xuất ra chứng cứ tới sao? Nếu là không có chứng cứ đừng trách ta không niệm tình xưa cáo các ngươi phỉ báng. Trần Trạch mặc dù trong lòng hoảng một nhóm, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Tỉnh táo phản kích, chứng cứ. Chúng ta đã đem chứng cứ đều phát vào trường học giao lưu 7 bên trong. mà lại cũng đã báo cảnh cáo ngươi lừa gạt. Trần Trạch, ngươi xong. Đồng Đồng nhìn xem Trần Trạch ngữ khí cứng rắn nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.